Cửu Châu Đại Lục, chương 83, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tý Tử cùng nhóm đại trí thảo luận, vòng này thì cần hợp tác nhóm là ổn hơn cả, người đi trước rất có lợi là được đồng đội bảo vệ phía sau, vì thế người đi sau phải là kẻ mạnh, nếu không, phía sau bị người giết thì người đi trước sẽ gặp nguy hiểm vì không biết rằng sau lưng là kẻ địch. Ta đề nghị Tý Tử cùng Hồ Sung mang linh đan đi trước, hai người phải bảo vệ cho tốt muội ấy. Kế đến là Quang Dư, Tiến Minh, Vô Tình, Phan Vũ. Cuối cùng là ta, mọi người gật gù nghe đại trí sư huynh an bài rất thỏa đáng, không một sơ hở. Không được mở miệng nói chuyện, không được quay đầu lại phía sau. Mà chỉ trong tích tắc vị đại sư huynh này đã ra được chiến thuật vô cùng hợp lý. Bên xa xa nhiều nhóm cũng đang họp với nhau. Liễu công tử nói chuyện với thuộc hạ mình. Hư tộc ta đến vòng này chỉ còn 4 người, ta sẽ đi trước nhất, hai người phía sau bảo vệ ta, con hãy đi cuối cùng giết hết những kẻ lợi hại ngáng đường. Chàng trai trẻ tuổi ngang vị Liễu công tử nhưng lại xưng là cháu quấy đầu thấp nói. Vâng cậu, kẻ nguy hiểm nhất con thấy là tên nhóc 8 tuổi bên ám tông. Con sẽ giết hắn và đuổi theo sau. Kết giới bỗng mở ra, khu rừng chết chóc trắng đen xuất hiện phía trước. Thử thu thách thứ tu bắt đầu bây giờ, nó sẽ bắt đầu khi mọi người bước khỏi đây, luật là không được quay đầu lại cho đến khi hết đường, và không được mở miệng phát ra âm thanh nào. Chúc mọi người may mắn. Lệnh Hồ Sung nói, sẽ có lợi hơn nhiều nếu đi trước, cầu cõng linh đan chạy xuyên kết giới xâm nhập khu rừng đen trắng. Những môn phái trung bình nhìn Hồ Sung đi nhưng không dám vọng động mà đang chờ xem tình hình cụ thể mà tùy cơ ứng biến. Đại trí vác cây đao dài trên vai nói bọn Quang Dư Túy Tửu. Đi trước đi, tôi sẽ bảo vệ phía sau cho mọi người. Túy Tửu không do dự phóng vào trong vì cậu biết mình khả năng không phải đối thủ những tinh anh ở đây. Đám gia tộc cũng nhao nhao nói. Đi thôi trước khi bị bỏ lại đằng sau. Đại trí cắm mạnh cây trường đao xuống đất, cây đao lún sâu đến ba tấc, bụi bốc mù mịt, đôi mắt đại trí đỏ ngầu, khuôn mặt nhăn lên đầy sát khí. Đứa nào ở đây muốn đi trước ta không? Đám tán tu, gia tộc lẫn các môn phái vừa nhỏ không dám vọng động. Tuy nhiên một cô gái lại bước lên, cô ta là người bắn lén cùng ám sát Túy Tửu lúc trước. Cô bước vào kết giới và phóng đi, đại trí không ngăn trở cô ta vì xưa nay cậu không đánh con gái. Một gã dại gái đây. Duy những người trong 6 bang phái mạnh không xem lời uy hiếp đại trí ra gì, hai đệ tử Hỏa Phong Cốc nói chuyện với nhau. Rất lợi thế nếu chúng ta đi trước, đi cùng nhé nhị sư đệ. Gã có đôi mắt trắng bệt nói, đi cùng với sư huynh thì đệ còn ngán thằng nào nữa. Lập tức hai đại đệ tử Hỏa Phong Cốc lao vào nhưng đại trí không ngăn trở. Sau đó đến năm nổ của ám tông, kiếm đao ổ, bát quái môn, thiên thần bảo. Người của Điểu Nguyệt Tông bây giờ chỉ còn 4 người, hai cô nương liếc xéo đại trí nói. Dù ngươi có mạnh tới đâu, ngươi nghĩ có thể xử hết bọn ta à, đại trí phóng ra một con trâu to cực khủng và một con hổ trắng to tương đương sau đó nói. Muốn thử thì cứ xông lên, Liễu công tử của Liễu tộc nói. Cậu là người mạnh nhất đám đệ tử yêu thú sơn, cách của cậu có vẻ khá đấy nhưng nếu cậu thất bại thì an toàn những người kia sẽ không còn đảm bảo nữa, vậy tại sao chúng ta không định chiến lúc này nhỉ? Đại trí đứng im nói, bằng cách nào, Liễu công tử, cũng là đệ tử Điểu Nguyệt Tông, nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dù cố gắng tới đâu họ cũng không thể giữ chúng đằng sau cậu mãi, vậy thì sao ta không chia cánh để ra canh? Vấn đề chính là 4 đồng môn của ta, họ 4 như một cách đi đứng ăn uống, nói chuyện và chiến đấu. Ta tuy là người Điểu Nguyệt Tông nhưng ta xem trọng gia tộc ta hơn, không muốn gây sự bọn sư đệ ngươi, vậy sao ngươi không nhường ta đi trước nhỉ? Đại trí biết không thể chống lại tất cả người ở đây nên nói. Ngươi đi đi chỉ một mình ngươi. Liễu công tử lại cháu mình nói. Ta đợi ngươi ở bên kia kết giới. Gã cháu quấy đầu nói. Cậu yên tâm, Liễu công tử đi ngang đại trí thì khựng lại và nói. Cẩn thận 4 tên, mỗi một tên là một nguyên tố khác nhau. Nói đến đây Liễu công tử phóng đi. Sau khi Liễu công tử đi vào đại trí cùng hai linh thú phóng vào trong. Thấy gã ngán đường đã vào trong lần lượt lũ gia tộc cùng môn phái vừa và nhỏ lao nhau xông vào. Một lúc sau chỉ còn hai người còn lại chưa qua kết giới là cháu của Liễu công tử và gã vô lực trông như 8 tuổi. Vô lực cười nói, xem ra ngươi khá lo lắng cho cậu ngươi nhỉ, nhưng tên béo ấy quên rằng ta có thể giết ngươi ở đây, vậy sao ngươi không lo đi đi? Người cháu nói, không hề, điều này cũng nằm trong kế hoạch của cậu ta. Nếu ta có thể hạ ngươi thì ta cùng cậu ta sẽ sát cánh bên nhau giết sạch từng tên một. Vô lực cười mỉm, tay cậu mọc ra 3 lưỡi dao sắt bén, sau lưng đá bay lơ lửng kết hợp lại thành một người đá. Cách chương.